Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306. Đệ 1306 chương hắn để ý. Còn có, Tưởng Lệ Hành nhẹ nhàng ôm trong lòng ngực Ninh Hoan Tâm. Lại lần nữa thấp thấp mở miệng, từ gặp lại sau, ở bên nhau sau. Tưởng Lệ Hành chưa từng có rời đi quá Ninh Hoan Tâm quá xa. Liền tính hắn trở lại minh giới, hắn như cũ có thể thời khắc cảm ứng nàng. Nếu là nàng có chuyện gì, hắn đều có thể biết. Chính là lúc này đây, hắn đi bế quan độ kiếp, lại không thể cùng ngoại giới liên hệ, cũng vô pháp cảm ứng được Ninh Hoan Tâm hết thảy động thái. Cho nên Tưởng Lệ Hành mới có thể như thế lo lắng cùng lải nhải. Còn có cái gì? Ninh Hoan Tâm mỉm cười truy vấn một câu. Tưởng Lệ Hành phục hồi tinh thần lại, tiếp tục nói nhỏ, nếu là trong khoảng thời gian này ngươi có cơ hội đi minh giới, ta không ở, ngươi có thể tìm Hắc Bạch Vô Thường hỗ trợ minh giới. Ninh Hoan Tâm ngẩn ra, lại vẫn là đem Tưởng Lệ Hành nói ghi tạc chính mình đáy lòng. Nếu Tưởng Lệ Hành nói những lời này, khẳng định là thâm ý sâu sắc. Ta đã biết, còn có hay không a? Tổng cảm thấy ngươi đột nhiên như là lão mụ tử bám vào người. Hảo lải nhải, ha ha ha, Ninh Hoan Tâm nhịn không được trêu ghẹo một câu. Kỳ thật, hai người chi gian không khí thật sự có điểm kỳ quái trầm trọng. Cho nên, Ninh Hoan Tâm mới có thể khai câu vui đùa. Nàng vẫn là thực không thói quen như vậy không khí. Không có, Tưởng Lệ Hành lúc này cũng hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười cười. Ân, ngươi yên tâm, ngươi nói ta đều ghi tạc trong lòng đâu. Ngươi trở về thời điểm, có thể hảo hảo kiểm tra. Ta chính là nhất nghe lời ngoan bảo bảo khi nói chuyện. Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu làm một cái bổn bảo bảo thực ngoan, cầu khen ngợi biểu tình. Tưởng Lệ Hành, tức phụ nhi đột nhiên học được bán manh. Bổn vương hảo không thói quen, ở tại Tưởng gia nhà cũ cái thứ nhất buổi tối, thực bình tĩnh. Ninh Hoan Tâm liền ở tại Tưởng Lệ Hành phòng ngủ. Hắn phòng ngủ rất lớn, thu thập thực chỉnh tề, giường lớn ngủ cũng thực thoải mái. Chẳng qua, chỉ có Ninh Hoan Tâm một người ngủ rồi. Rạng sáng thời gian, Tưởng Lệ Hành một người lén lút rời giường tới rồi cách vách thư phòng. Hắn ngủ không được, trong lòng có chút khó chịu. Đây là ma kiếp điềm báo. Liền ở Tưởng Lệ Hành ấn đường, có một đạo màu đen dấu hiệu ở không ngừng lập lòe. Đó là ma tộc hoàng thất mới có dấu hiệu. Tưởng Lệ Hành lặng lặng nhắm hai mắt, ngồi ở thư phòng, nâng lên tay, ngón tay vuốt ve quá chính mình ấn đường. Trong đầu lại nghĩ tới mấy ngàn năm trước hình ảnh. Văn Nhi, ngươi thật sự làm tốt quyết định. Tưởng Tử Văn, ngươi phản bội ma tộc, không chết tử tế được. Ta không có phản bội bất luận kẻ nào, cả đời này một đời. Hắn chưa bao giờ sẽ phản bội, sẽ không phản bội chính mình tâm, càng sẽ không phản bội chính mình nhân sinh. Ma tộc thọ mệnh dài lâu, chúng ta thực mau, còn sẽ trở về, thực mau. Tưởng Lệ Hành đột nhiên mở hai tròng mắt, con ngươi hồng quang chợt lóe mà qua, thời gian thấm thoát. Đảo mắt đã là 3000 tái. Hư không giới ma tộc đích xác có ngo ngoe dục dịch dấu hiệu. Bất quá, hiện tại Tưởng Lệ Hành đã không đi để ý tiên ma chi tranh. 3000 năm trước, hắn không thèm để ý. 3000 năm sau hôm nay, hắn càng thêm không thèm để ý. Hắn để ý chỉ có Hoan Tâm một người mà thôi. Cho dù trời sụp đất nứt, chỉ cần nàng còn ở, hắn liền đủ rồi. Thuộc về hai người cuối tuần thời gian ấm áp mà ngắn ngủi, đưa Ninh Hoan Tâm hồi trường học thời điểm, Tưởng Lệ Hành, tốc độ xe khai rất chậm mà đi mà Ninh Hoan Tâm vẫn luôn dựa vào trên ghế phụ. Sắc mặt cũng thực ngưng trọng, hai người cũng chưa nói chuyện, nhưng là trên thực tế, đáy lòng lại có thiên ngôn vạn ngữ. Hoan Tâm Money ở tới rồi Yến Bắc Đại học cửa thời điểm. Tưởng Lệ Hành dậm một chân phanh lại, rốt cuộc thấp thấp mở miệng, hết chương.